phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, đệ 338 trang. Hồng Phong đã sớm dự đoán được kết quả này. Chẳng hề để ý mà nói. Nơi này không lưu ra. Đều có lưu ra chỗ. Ta bán. Hồ Bốn Cô lần thứ hai lượng ra nàng lợi chảo. Phảng phất Hồng Phong cường tráng thô cánh tay ở nàng trước mặt cũng là cái vô dụng món đồ chơi. Thế nhưng một chút liền vặn gãy xuống dưới. Máu tươi phun đầy đất. Cấp hiệu cầm đồ đồ tăng vài phần huyết tinh, ở ngoài cửa cắt hoa tây vũ rình coi. Âm thầm phỏng đoán, hiện tại Hồ Bốn Cô nơi này đang cần một người. Nếu đoán được không sai, Hồng Phong sẽ lưu lại. Đến lúc đó hỏi một chút hắn chỉ miểu bí mật. Liền rất thuận lý thành chương, lúc này Đan Vân đương nhiên cũng sở hữu sở ý thức. Sắc mặt trắng bệch không ít. Cũng may bị mặt nạ chống đỡ người khác nhìn không, Hồ Bốn Cô rất có hứng thú mà xem nàng. Đan Vân, ngươi sầu cái gì đâu? Đến đây đi. Đan Vân miễn cưỡng tiến lên, lấy ra cái thẻ bài. Mặt trên thực vô tình mà có khác thể lực, hai chữ, Hồ Bốn Cô tức khắc vui vẻ lên. Ai nha, ngươi thể lực phi thường không tồi. Được đến ngươi thể lực cũng hảo. Cũng hảo, ta ra 150 lượng. Này số lượng vào giờ phút này đúng là giá cao. Chọc đến chúng chủ bá chú mục. Nhưng Đan Vân nhìn yêu cầu bị nàng bảo hộ Lục Yến. Cuối cùng là lắc lắc đầu. Không, ta sẽ không bán cho ngươi. Chương 107 Hồ Bốn Cô dường như đã sớm đoán được Đan Vân sẽ cự tuyệt. Nhịn không được cười gian nói. Ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng. Ngày sau không bạc hoa thời điểm. Ngươi sẽ không ngừng hồi tưởng khởi giờ khác này. Hơn nữa hối tiếc không kịp, vậy làm ta hối hận đi. Đan Vân lạnh nhạt mà xoay người. Đến lúc đó ngươi có thể nhiều cười nhạo ta hai tiếng, Hồ Bốn Cô cũng không nhiều khuyên. Ngược lại nhìn hướng Lục Yến. Nàng không bán. Vậy ngươi đến đây đi, Đan Vân đỡ Lục Yến cánh tay. Giúp nàng đến hộp sắt chung lấy ra cái thẻ bài, Lục Yến dùng lòng bàn tay mơn trớn. Cảm thụ mặt trên khắc tự. Nhẹ giọng nói. Là thể lực, ta là có thể bán. Nàng đã mất đi thị lực cùng tay trái. Hiện giờ lại không có thể lực. Quả thực mặc người sâu xé, Đan Vân lãnh khốc cự tuyệt. Không được, như vậy quá không an toàn, còn muốn quá ba cái buổi tối. Thật sự yêu cầu bạc. Lục Yến nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta thêm lên cũng chỉ dư lại 142. Chẳng lẽ chuẩn bị không ăn không uống sao? Đan Vân không phục. Hồ ly mặt nạ sau mắt hạnh thập phần quật cường. Nhưng còn có thể, nàng hiển nhiên là tưởng dựa giết hại cái khác chủ bá đi kiếm bạc, Lục Yến thập. Phần bình tĩnh, rất nhiều sự là người định không bằng trời định. Chúng ta vẫn là cầu ổn đi, Đan Vân rối rắm một lát. Rốt cuộc buông lỏng ra cổ tay của nàng, Lục Yến hướng tới Hồ Bốn Cô phương hướng quyết đoán mà nói. Ta bán, ai nha? Nhưng ngươi cái này cô nương tay trói gà không chặt. Bạch cho ta còn ngại đâu. Hồ Bốn Cô bĩu môi. Chỉ có 30 lượng nga, Đan Vân phẫn nộ. Ngươi, Lục Yến ngăn cản nàng. Cười khổ nói. 30 lượng liền 30 lượng đi. Ta vốn cũng đánh không lại người khác. Hồ Bốn Cô ném qua mấy cái bạc vụn. Sau đó ở Lục Yến bên tai búng tay một cái, Lục Yến tức khắc chân mềm. Chỉ cảm thấy toàn thân sức lực nháy mắt liền bị rút ra. Sợ tới mức Đan Vân chạy nhanh đỡ lấy nàng, Hồ Bốn Cô đi đến hạt tía Tô Ngạn trước mặt. Nghe nói ngươi đi Lâm Lam Nhi kia. Thật là trợ trụ phi ngược. Lại nói ở ta hiệu cầm đồ nhẹ nhàng như vậy công tác ngươi đều làm không tới. Còn có thể làm chút cái gì? Đáng tiếc hạt tía Tô Ngạn cái này kẻ điếc cái gì cũng chưa nghe thấy. Thực mờ mịt mà lớn tiếng hỏi. Ha! Hồ Bốn Cô tức khắc tức giận. Trực tiếp đem thiết dương dỗi đến trước mặt hắn. Nhanh lên. Hạt tía Tô Ngạn lấy ra cái thẻ bài. Vừa thấy mặt trên có khắc thị lực. Không khỏi hoảng loạn xua tay. Không không không. Không được. Hừ. Người nhát gan. Hồ Bốn Cô quay người hỏi. Còn có ai? Nắm chặt thời gian. Giờ phút này. Trừ bỏ còn tại ngoài cửa cắt hoa tây vũ. Cũng chỉ dư lại Hoắc Thanh Thâm, người nam nhân này bán chính mình nhất lấy làm tự hào dung mạo. Kết quả tiền đều lãng phí ở trụ khách điếm thượng. Hiện giờ tự nhiên thập phần khẩn trương, hồ bốn cô nghiễm nhiên là ở trên người hắn tìm không thấy. Chính mình khát vọng năng lực, không khỏi bày ra phó không kiên nhẫn mà thái độ, Hoắc Thanh Thâm nhíu mày vừa kéo. Thẻ bài trên có khác đến lại là đáng chết, chỉ nhớ. Hắn cùng Tô thật sự trạng huống rất giống, thật sự không thể mất đi trí lực tương quan năng lực. Nếu không đi nghiêm đại phu nơi đó làm công cuối cùng hy vọng cũng đã không có. Cho nên vô cùng rối rắm lúc sau, vẫn là cúi đầu nói, tính, ta không bán, hồ bốn cô sớm biết như thế, thu hồi thiết dương cùng thẻ bài, một đám vô dụng người, được rồi, các ngươi đều không bán, ta cũng nên nghỉ ngơi, kỳ thật mọi người đều tưởng nhìn một cái Tây Vũ bán cái gì, nhưng hắn hoàn toàn không có mở miệng ý tứ, thêm chi mỗi cái NC nhiệm vụ nặng nề. Cuối cùng cũng chỉ có thể top 5 top 3 mà rời đi, hạt tía Tô Ngạn trên người trang suốt 100 lượng bạc, thật sự rất sợ bị người tập kích, tự nhiên theo sát chạm đất Yến cùng Đan Vân, mà những người khác. Tắc cũng không nguyện ý đồng hành dường như, lựa chọn bất đồng con đường, chờ đến hiệu cầm đồ cửa an tĩnh. Tây Vũ mới thu thập khởi hoa chi vào cửa đi, nhìn như vô tình mà cảm khái nói. Cái kia Hồng Phong tất nhiên là phải bị kiếm khách chỉ miểu đuổi đi. Nói không chừng trong chốc lát hắn liền sẽ đảm đương phô làm giúp ta không thích hắn kia phó diện. Mạo, hồ bốn cô lắc lư đến sau quầy. Bất quá sao, hắn vận thế cùng mặt mày cũng chưa đã chịu tổn hại. Miễn cưỡng đúng quy cách Tây Vũ. Tới nơi này cũng hảo. Làm chỉ miểu đồ đệ giống như thực vất vả. Muốn ngày ngày ra khỏi thành giúp đỡ tìm thuốc dài. Ngoài thành thi quỷ hẳn là rất nhiều đi. Tìm thuốc dài, ta mới không tin. Hồ bốn cô lập tức trào phúng ra tiếng. Hắn cùng người khác trang trang đại thiện nhân cũng liền thôi. Lừa gạt không được ta, Tây Vũ thấy tin tức có hy vọng. Chạy nhanh truy vấn, vì sao như vậy ràng? Hồ bốn cô cười lạnh, chỉ miểu nguyên bản là không ở đào nguyên hương sinh hoạt. Hắn bỏ vợ bỏ con xuất ngoại du lịch. Thẳng đến náo loạn thi quỷ tai trở về. Kết quả kia cô nhi quả phụ a, không địch lại thi quỷ họa, đã sớm toàn bộ bị cắn chết. Chỉ miểu vì thế thương tâm, oán hận, lại như thế nào sẽ muốn giúp đào nguyên hương người đâu. Tây Vũ nói, nhưng hết thảy đều là thi quỷ sai. Nguyên nhân chính là vì chỉ miểu thương tâm mới hẳn là tận lực ngăn cản tai họa. Hồ bốn cô ngáp một cái. Sau đó lười nhác mà nhìn Tây Vũ. Sách, ngươi cái này tiểu đồ ngốc, cũng đừng đem người hướng chỗ tốt suy nghĩ hảo. Ta đi trước ngủ một giấc. Trên quầy hàng có 4 cái màn thầu, ngươi đi giúp ta thu 8 lỗ tai tới. 2 cái canh giờ nga. Hết chương.